Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339, chương 142, Niệm Niệm thành con tin. Mạc Phiêu theo ở phía sau, kỳ quái nhìn A Vân một chút, người đang tìm cái gì? A Vân sững sờ, bận bịu cười khan, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói ra, ta đang tìm Tiểu Hoa Văn. Nhìn xem nó là không phải chạy đến nơi đây mặt đến rồi. Tiểu Hoa Văn, Mạc Phiêu biết rõ đó là Bạch lão phu nhân bên người con mèo danh tự. Không khỏi lắc lắc đầu nói, ta một mực tại Lâm Nguyệt Các bên trong, không phát hiện Tiểu Hoa Văn a, là có đúng không? Vậy cũng có lẽ là trốn đến cái gì trong góc đi. Cái này Mạc Phiêu ánh mắt thật đúng là sắc bén. Nàng bất quá quay đầu nhìn qua mà thôi. Vậy mà liền bị nàng nhìn thấy. Liễu thị nhìn A Vân lực chú ý bị Mạc Phiêu rời đi, bận bịu kéo một lần Niệm Niệm. Ngươi, Niệm Niệm hơi nhíu mày lại, lắc lắc đầu nói, yên tâm. Vừa nói, nàng hướng về bên trong đi đến. Vừa đi vừa nói, Mạc Phiêu, cho bá mẫu pha trà. Các ngươi liền ở chỗ này chờ một cái đi. Ta vào xem, con mèo có hay không chạy vào đi. Liễu thị mới vừa dự định đáp ứng, A Vân lại híp híp mắt, hướng về phía nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là để cho nàng cũng đi theo vào. Liễu thị không có cách nào, chỉ có thể cười đi theo Niệm Niệm sau lưng. Ta bồi ngươi một khối tìm đi. Niệm Niệm bước chân lại phút chốc ngừng lại, thẳng tắp ngăn khuất Liễu thị trước mặt, trên mặt nụ cười cũng đi theo có chút miễn cưỡng. Đừng, ta đi vào liền tốt. Trong này là ta khuê phòng, ta không quen người khác đi vào. Thật sự là không có ý tứ. Bá mẫu vẫn là ngồi ở bên ngoài uống trà a, thế nhưng là chỉ là tìm mèo mà thôi. Ta nghĩ ta vẫn là có thể. Nàng lại nói khách khí, có thể thái độ lại hết sức kiên quyết. Tư thế này bày ra, nhưng lại rất có loại nơi đây vô ngân 300 lượng cảm giác. A Vân con người cũng có chút híp lại, buông thõng mắt tựa hồ muốn từ nội thất nhìn thấy. Liễu thị đành phải dừng bước lại, ngồi xuống lại. Vậy, liền đã làm phiền ngươi. Nàng vẫn còn có chút khẩn trương, ngồi trên ghế chăm chú dắt lấy ngón tay. Căn bản là không có dây vào một lần Mạc Phiêu bưng tới nước trà. Niệm Niệm thấy thế, khẽ gật đầu, mở ra nội thất cửa đi vào. A Vân con người bỗng nhiên co rụt lại, chóp mũi xông vào đến từng tia mùi máu tươi để cho nàng toàn bộ con người đều phát sáng lên. Không sai, bên trong quả thật có mùi máu tươi bay ra. Điều này nói rõ bên trong có ai bị thương. Khóe miệng nàng có chút ngoác ngoác, chậm rãi đi đến Liễu thị đứng phía sau định. Có thể vị trí lại trong khoảng cách thất cánh cửa kia 10 điểm gần. Thân thể có chút nghiêng, nín thở ngưng thần nghe động tĩnh bên trong. Không nhiều lắm một hồi, quả nhiên nghe được Niệm Niệm tận lực hạ giọng, người giấu trước, thanh âm xác thực 10 điểm nhẹ, Liễu thị cùng Mạc Phiêu đều không có nghe được. A Vân nếu không phải đứng gần, sợ cũng không biết. Khóe miệng nàng đường cong không khỏi mở rộng. Giấu đi, muốn ai giấu đi? Đồng Uy Lâm, nàng đang nghĩ ngợi, Niệm Niệm thanh âm lần thứ hai vang lên. Ta cũng không biết nàng tại sao sẽ đột nhiên tới. Ta nếu là không mang theo nàng đến sợ là muốn đem lòng sinh nghi, ngược lại sinh thêm sự cố. Người trước nấp kỹ, ta rất mau đánh phát các nàng đi là được. Còn có ngươi vết thương trên người, cẩn thận đừng xé ra. Đây là thuốc giảm đau. Kiên nhẫn một chút, đừng lên tiếng. Ngươi bây giờ thế nhưng là đồng gia duy nhất ỷ vào, tuyệt đối không thể có việc. A Vân con ngươi càng ngày càng sáng. Không có sai, nàng nghe được đồng gia. Quả nhiên, cái kia Đồng Uy Lâm thật sự bị giấu ở dạ thấm tích Lâm Nguyệt Các bên trong. Nàng chậm rãi đi đến Liễu thị bên người, bỗng nhiên ngón tay vòng tại chính mình khóe miệng, trọng trọng ho hai tiếng. Liễu thị thân thể run lên, ngạc nhiên nhìn về phía A Vân. Nàng biết rõ, lúc này A Vân thông chi đại ca tín hiệu, nói rõ có thể hành động. Làm sao lại nhanh như vậy? Nàng đã xác nhận Đồng Uy Lâm ở nơi này Lâm Nguyệt Các bên trong. Liễu thị còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, A Vân bỗng nhiên hướng về phía Mạc Phiêu xuất thủ, bỗng nhiên nhắm ngay nàng mặt công đánh tới. Mạc Phiêu phản xạ có điều kiện dưới cấp tốc rút lui. Cả giận nói, ngươi làm cái gì? Liễu thị cả kinh đứng dậy, trực tiếp đụng ngã lăn sau lưng cái ghế. Chén trà trong tay cũng rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Nội thất rất nhanh vang lên niệm niệm thanh âm đến. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu thị còn đến không kịp nói chuyện, liền nghe được niệm niệm xuất thủ mở cửa phòng động tĩnh. Một bên khác, Liễu Khương cũng đã từ trên mái hiên xuống tới. Ánh mắt âm trầm nhìn xem cánh cửa kia. Liễu thị giật mình, vội vàng hô. Niệm niệm, đừng đi ra, nguy hiểm. Thế nhưng là đã không kịp. Niệm niệm trực tiếp mở cửa. Liễu Khương ngón tay thành chảo, hướng về phía nàng bắt tới. Niệm niệm nghiêng đầu trốn một chút. Bỗng nhiên từ Liễu Khương trên đỉnh đầu lướt qua. Còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Liễu Khương sửng sốt một chút, cười lạnh, hai tay càng ngày càng lăng lệ, hướng về niệm niệm công kích đi qua. Liễu thị ở một bên nhìn trong lòng run sợ, ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy cùng A Vân giao thủ Mạc Phiêu, nhìn nàng cái dạng kia, tựa hồ cũng khá là cố hết sức, chỉ có phòng thủ phần, không nhiều lắm một hồi, chỉ thấy Mạc Phiêu ngăn cản không nổi, một cái sơ sẩy bị A Vân quét một chân. Cả người trọng trọng té xuống. Sau đó bị A Vân gắt gao theo trên mặt đất. Không thể động đậy. Mạc Phiêu lúc này chửi ầm lên. Người một cái hạ lưu. Người tạo phản A. Người muốn làm gì? Muốn chết hay sao? Ta thế nhưng là quận chúa bên người nha đầu. Người dám động ta. A Vân cười lạnh. Lúc này vung Mạc Phiêu một bàn tay. Người cho ta thành thật một chút. Nói hưu nói vượn nữa. Ta liền trực tiếp giết ngươi. Nàng vừa nói, từ trong ngực rút ra một cây đao đến. Tại Mạc Phiêu trước mặt lung lay. Mạc Phiêu nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này rất thức thời im lặng. Bên kia niệm niệm lại nhìn tức giận trong lòng. Cái này A Vân dám đánh người nàng. Nàng dành thời gian nhìn thoáng qua Mạc Phiêu. Gặp nàng khổ cắp cắp một bộ vạn phần bộ dáng ủy khuất. Không biết vì sao. Bỗng nhiên rất không lương tâm muốn cười. Thế nhưng là Liễu thị lại nhìn kinh hồn táng đảm. Nhất là nhìn thấy Liễu Khương càng ép càng chặt, đã để niệm niệm liên tục bại lui. Nàng càng là cảm thấy cả trái tim đều muốn nhảy ra một dạng. Niệm niệm lui về phía sau lùi lại hai bước. Liễu Khương cười lạnh hai tiếng, hơi chao đảo một cái, đã hai tay thành chảo, hướng về phía cổ nàng chộp tới. Niệm niệm vừa mới chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Liễu thị lại nhanh tay lẹ mắt. Bỗng nhiên giống như là không thèm đếm xỉa một dạng. Bỗng nhiên nhắm ngay Liễu Khương đụng tới. Liễu Khương vội vàng không kịp chuẩn bị. Niệm niệm cũng đầy mặt ngạc nhiên. A Vân cùng Mạc Phiêu càng là mở to hai mắt nhìn. Liễu thị đâm đến bản thân cũng đầu óc choáng váng lên. Liễu Khương hướng bên trái lảo đảo hai bước mới khó khăn lắm ổn định. Sau đó ánh mắt bạo liệt, giống to lên, người một cái thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Người dám giúp đỡ các nàng. Vừa rồi niệm niệm mở cửa lúc nàng hét to như vậy một tiếng. Hắn đã cảm thấy nhà mình muội tử có làm phản hành vi. Bây giờ xem như hiểu rồi, nàng căn bản là không có dự định đứng ở phía bên mình. Liễu Khương khí hận không thôi, một chưởng nhắm ngay Liễu thị liền bổ tới. Niệm niệm mi tâm vặn một cái. Nàng đã đáp ứng Bạch Lưu quyết. Bảo vệ Liễu thị. Khẽ cắn môi. Niệm niệm mũi chân điểm một cái. Bỗng nhiên đẩy ra Liễu thị. Đưa tay đón lấy Liễu Khương một trường. Sau đó. Thúc thủ chịu trói. Bị hắn kềm ở cổ trở thành con tin. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.